Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thân cận của Thái tử Khai Hoàng Vương Lý Càn Đức giúp sức trong trận đầu ra quân của Thái tử là Ngô Tuấn. Hơn Thái tử vài tuổi, nhưng với tố chất thông minh nhanh nhẹn, Ngô Tuấn đã được vua Lý Thái Tông để ý từ nhỏ. Vua thường đón Ngô Tuấn vào thành cùng chơi với Thái tử. Hai người trải qua tuổi thơ bên nhau hết sức thân thiết, êm đềm. Được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ, lớn lên lại được người chú rể hết lòng chỉ dạy. Ngô Tuấn học một biết mười, ham hiểu biết, sớm bộc lộ tài năng. Chàng nghiên cứu binh thư, nghiền ngẫm và phân tích kỹ lưỡng các trận chiến đã xảy ra trong lịch sử và có quan điểm riêng của mình. Trong trận dẹp loạn người Man ở Đà Giang, Khai Hoàng Vương đã tin tưởng triệu tập Ngô Tuấn để giao nhiệm vụ làm đô tướng quân. Đây là lần đầu tiên Ngô Tuấn ra trận. Vị đô tướng quân tháp tùng Hoàng Thái Tử mới 15 tuổi nắm trong mình những bí quyết gì? Chúng ta cùng đến với phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lúc đầu Ngô An Ngữ còn giảng giải được cho con, nhưng đọc rộng ra, Ngô Tuấn có cái nhìn khác lạ, thường đặt ra những vấn đề nằm ngoài sách, nên Ngô An Ngữ không còn đủ sức giảng giải cho con nữa. Ông phải dẫn con tới các bậc trưởng thượng để thỉnh giáo. Ngô Tuấn sống trong tình yêu thương của cha mẹ và đang gắng gọi học hành, cũng như tận lòng làm thần tử trong phủ Khai Hoàng Vương. Bỗng nhiên tai họa ập đến. Số là năm Tân Mùi 1031, Ngô An Ngữ nhận mệnh đi tuần thú miền biên địa ở Tượng Châu, giáp với nước Lão Qua, thì bị bệnh mà mất. Tượng Châu tức là Châu Ái, vùng Thanh Hóa ngày nay, Lão Qua tức nước Lào. Vua Thái Tông thân tới tận nhà tế trước anh hồn Ngô An Ngữ, lại ra phong tước lộc để an ủi Ngô phu nhân và anh em Ngô Tuấn. 13 tuổi cha mất, mặc dù được mẹ hết lòng thương yêu, nhưng Tuấn vẫn cảm thấy trống vắng như người mất phương hướng, mất cả chỗ dựa. Ngô phu nhân dò biết được tâm trạng của con, bèn nhờ người em rể chồng là Tạ Đức chăm sóc và dạy dỗ. Ngô Tuấn từ đấy được người chú rể hết lòng chỉ bảo. Tạ Đức là người có học thức, tuổi trẻ thường giao du với Ngô An Ngữ. Tạ Đức người phủ Quốc Oai, gần với quê của Ngô An Ngữ ở Đường Lâm. Hai người cùng nhau kết bạn, từng mong lập thân bằng con đường võ nghiệp. Sau Tạ Đức qua tham cứu về Phật Điển, một thời gian lại bỏ Phật quay về với Nho. Cuối cùng, ông mở một ngôi trường nhỏ, thu dụng đám học trò giỏi trong vùng để dạy. Ông thường cùng đám học trò khảo cứu rất sâu sắc về bộ Luận Ngữ của Khổng Tử và bộ Mạnh Tử của thầy Mạnh. Sau một thời gian, tình bạn trở nên sâu sắc, Ngô bèn gả em gái cho Tạ Đức. Từ khi học với chú rể, Ngô Tuấn như lại tìm thấy chỗ dựa. Thật ra thì Ngô Tuấn học tứ thư là học chiếu lệ. Chàng dồn hết thời gian và tâm lực vào việc đọc binh thư và luyện võ. Biết cái chí của cháu là ở trên mình ngựa, là ở biên cương, ở nơi trận mạc. Nên Tạ Đức thường dành thời gian để luận bàn với Ngô Tuấn. Hai chú cháu thường đặt ra những tình huống giả tưởng để bác lại binh pháp của các nhà. Điều ấy bao giờ cũng làm cho Ngô Tuấn phấn khích hơn. Năm Ngô Tuấn 15 tuổi, tức là 2 năm sau cha mất, chú rể Tạ Đức hỏi, trong các binh gia, chú cháu mình đã tham bác, cháu thích nhà nào nhất? Dạ thưa chú, cháu yêu nhất là Khương Thái Công và Tôn Vũ Tử. Vì sao cháu thích Tôn Vũ? Cháu thích bởi ông vừa là nhà chiến lược, lại vừa là nhà chiến thuật. Ông vừa dạy người ta bày trận, lại vừa dạy người ta phá trận. Cách bày cách phá của ông đều chí lý cả, mưu thuật của ông biến ảo khôn lường. Thêm nữa, ông còn là một tướng giỏi, một chí tướng. Tốt, ta cũng có cảm nhận như cháu. Được chú cổ vũ, Ngô Tuấn hơi đỏ mặt vì sung sướng. Tạ Đức lại hỏi, vậy chớ trong các trận đánh cổ kim, cháu tâm đắc nhất những trận nào? Cháu chưa được đọc rộng trong thiên hạ, mới chỉ biết lịch sử nước Tàu. Mà lạ thưa chú, cháu có cảm nhận hình như cái nước này họ canh cải được, họ tân tiến được là nhờ ở các cuộc chiến tranh. Chiến tranh với họ triền miên như cơm bữa, họ ghi chép lại được tới cả ngàn trận đánh lớn. nhưng cháu chỉ để tâm tham cứu có hai trận. Thứ nhất là trận Cai Hạ, Hàn Tín đánh bại Sở Bá Vương Hạng Võ. Thứ nhì là trận Xích Bích, Khổng Minh và Chu Du đánh bại Tào Tháo. Đấy là hai trận đánh lớn nhất, hay nhất trong lịch sử đánh lộn nhau của nước Tàu. Khá khen cháu còn nhỏ tuổi mà đã có chí lớn. Chú tin chắc mai đây cháu sẽ trở thành một danh tướng của nước Việt ta. Chú quá khen. Cháu thích là thích ở sự mưu lược, bất quá không hơn sự tò mò của tuổi thiếu niên. Ừ thì cứ cho là như cháu tự nhận đi. Vậy chú hỏi cháu, ngoài mưu lược ra thì cháu có còn nhận thấy một điều gì khác không? Tạ Đức đặt câu hỏi, ông tự thấy nó nằm ngoài sự hiểu biết của Ngô Tuấn. Mặc dù theo ông, Tuấn là một thiếu niên khác thường. Ngô Tuấn loay hoay rồi nhìn chú rể đáp, thưa chú, quả là cháu không biết gì hơn điều cháu đã nói. Vậy thời chú sẽ nói để cháu rõ, đọc lịch sử nước Tàu, chắc cháu nhớ đời Xuân Thu an lạc nhân hòa bao nhiêu, thì đời Chiến Quốc loạn lạc bấy nhiêu. Đất nước Trung Hoa chia thành trăm mảnh vụn, sâu xé nhau, giết lộn nhau tàn bạo như xã hội của những loài thú dữ. Tân Thủy Hoàng từ phía Tây nổi lên chinh phục được tất cả các nước, đưa Trung Hoa quy về một mối. Cái công thống nhất Giang Sơn ấy thực là vĩ đại, nhưng người dân Trung Hoa chưa kịp vui hưởng nền hòa bình vừa nhen nhóm thì đã bị ách cai trị bạo tàn do Thủy Hoàng áp chế. Bao nhiêu sách vở thánh hiền từ các đời đều bị Tần Thủy Hoàng sai thiêu hủy hết. Các nhà nho là bộ óc của cả nước thì Thủy Hoàng sai đem họ chôn sống. Đất nước lại chìm trong siêu cao thuế nặng, lửa và máu. Thế là các nước Tề Ngụy, Yên Triệu, Hàn Sở xưa lại nổi lên chống Tần. Tần bị diệt, thiên hạ lại rơi vào đại loạn. Cuối cùng còn lại hai địch thủ mạnh nhất là Sở và Hán. Hán do Lưu Bang cầm đầu, Sở do Hạng Võ thống lĩnh. Cháu nên nhớ, nước Sở từ khi có Hạng Võ thì trăm trận trăm thắng. Thế của nước Sở như trẻ tre. Lưu Bang đã từng bị Hạng Võ đánh cho chạy dài và gần như một thứ tù giam lỏng. Lưu Bang sau nhờ được các bộ óc sáng suốt của các bậc thức giả trong đời phò tá như Trương Lương, Tiêu Hà, lại có thêm Hàn Tín là bậc chí tướng của muôn đời đứng ra cầm quân. Còn Hạng Võ, ngoài mình ra, ông không coi trọng bất cứ một mưu sĩ, một tướng tá nào dưới quyền. Ông không thèm hỏi và nghe mưu kế của bất kỳ ai. Cho nên trận Cai Hạ phải được xem như trận thắng của sức mạnh trí tuệ. Nước Trung Hoa vì thế lại được quy về một mối. Cháu có sở trường theo về nghiệp võ. Vậy chú bảo cho mà biết, từ cổ xưa tới nay chưa hề có một trận chiến nào đi tới toàn thắng mà chỉ dựa thuần vào sức mạnh của võ khí và sức khỏe của mấy viên tướng. Tạ Đức nhìn Ngô Tuấn nghe mình giảng giải như uống lấy từng lời. Ông ngừng lại như muốn để cho Ngô Tuấn ghi nằm lòng điều mà ông gian dạy. Ngô Tuấn ngước nhìn chú rể với vẻ thán phục. Thưa chú cháu nhớ à? Tuấn lại mạnh dạn hỏi thêm. Dạ thế còn trận Xích Bích thì thế nào ạ? Tạ Đức cười, điệu cười của ông thật là sảng khoái. Ông đứng dậy vỗ vai cháu với một niềm lóe sáng. Hàm hiểu biết là dấu hiệu báo trước của một tài năng. Trận Xích Bích, chú nói thật, từ trẻ con đến người lớn, từ các binh gia đến các nông phu, không ai là không thích cả. Đây là một trận đấu trí lớn nhất về binh pháp trong lịch sử nước Tàu. Trận chiến hay ở chỗ, nó không cân sức. Tào Tháo vừa là bậc chí tướng, vừa nắm sức mạnh áp đảo. Nếu bảy trận mà đánh ngay, chắc Chu Du Khổng Minh không cách gì chống đỡ nổi. Nhưng oái oăm thay, nếu sức mạnh binh lực nghiêng về Tào Tháo, thì sức mạnh về mưu thuật, về trí tuệ lại nghiêng về Đông Ngô. Đông Ngô có tới ba bộ óc siêu quần là Khổng Minh, Chu Du, Bàng Thống. Kết cục là Tào Tháo thua thảm hại, suýt chết về tay Quan Vân Trường ở Hoa Rong Tiểu Lộ. Cả hai trận mà cháu thích nhất trong lịch sử chiến trận Trung Hoa đều kết thúc thắng lợi nghiêng về phía trí tuệ mưu thuật. Nhưng kết thúc của hai trận này lại đem về những kết quả trái ngược. Trận Cai Hạ kết thúc đem lại sự nhất thống cho nước Tàu. Trận Xích Bích lại mở đầu cho thời kỳ phân rã để nước Tàu chia làm ba nước Ngô, Ngụy, Thục và loạn lạc kéo dài gần tới 100 năm rồi cơ đồ mới sang tay nhà Tấn. Ngô Tuấn tuy mồ côi cha nhưng được người chú rể vừa có học thức vừa có nhân cách rèn dạy nên Tuấn cũng cảm thấy ấm lòng. Mặt khác, Hoàng Thái Tử Khai Hoàng Vương Lý Cản Đức lại có lòng quyến luyến, coi như một người bạn tâm phúc, một bề tôi tin cẩn. Vì thế Ngô Tuấn càng ra sức học hành tu dưỡng để có chỗ tiến thân. Cuộc đời tưởng như thế cũng là một sự đền bù vì ông trời có mắt. Thế nhưng bỗng nhiên, mẹ của Ngô Tuấn, tức Ngô Phu Nhân, không có bệnh tật gì mà mất. Bà vừa ra đồng coi sóc người làm, coi sóc công việc trong tiết trời lạnh giá. Phu Nhân đã mặc đủ đồ ấm, nhưng vì tính cẩn thận, việc gì bà cũng phải xem xét cho tường tận. Khi người lực điền vừa bừa ruộng xong, Phu Nhân bèn lội xuống ruộng xem bùn đã tơi nhuyễn chưa. Trở về nhà chưa kịp rửa chân tay, bà đã ngất đi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Thế là chỉ trong vòng 5 năm, Ngô Tuấn mất cả cha lẫn mẹ. Tới lúc này thì Tạ Đức không kìm được lòng mình. Ông phải thốt lên, thiên vô mục, trời không có mắt. Còn cô của Ngô Tuấn thương cháu, khóc đến nỗi, nước mắt đỏ như máu. Thương mấy đứa cháu mồ côi, lại cả thương vợ, Tạ Đức liền bàn với Ngô Thị. Ngô Tướng Quân và Ngô Phu Nhân chẳng may đều thất lộc cả. Nàng là cô ruột của chúng cũng chẳng khác gì cha chúng. Vậy theo ta nên đưa cả anh em chúng về bên nhà mình cho tiện việc giáo dưỡng. Và lại, ta thấy Ngô Tuấn là một thiếu niên khác thường, sau này sẽ là bậc chân tài giúp đời, giúp nước. Ta dạy con cái khắp thiên hạ còn được, huống chi mấy đứa cháu của nàng. Quả là điều Ngô Thị không dám nghĩ tới, nàng bèn sụp lạy, nói qua nước mắt. Tạ ơn phu quân, thiếp là phận gái đã xuất giá tòng phu, lấy chồng, phải theo chồng, phải lo toan cho nhà chồng. Thiếp đâu dám nghĩ tới việc đưa các cháu của mình về đây nuôi dạy. Nay nhờ chàng có tấm lòng bao dung như trời biển, ơn ấy thiếp xin kết cỏ ngậm vành. Anh em Ngô Tuấn từ khi được về ở với cô chú, được bọc đùm trong tình yêu thương, nên cũng vợi nguôi đôi phần nỗi xót thương và cô quạnh. Những lúc vắng cô chú, Ngô Tuấn từng nói với em là Ngô Thường Hiến rằng, chẳng may cha mẹ mất sớm, anh em ta nhờ được cô chú kêu mang, cho ăn lại cho học, phải gắng mà học em ạ. Ngoài những lúc học ra, còn phải làm các việc trong nhà để đỡ đần cô chú. Anh lớn làm việc nặng, em bé làm việc nhẹ như quét sân quét nhà, dọn cơm rửa bát, cho lợn, cho gà ăn. Một bữa nọ, nhà có thửa ruộng vừa gặt xong, sáng sớm Ngô Tuấn đã vác cày dắt trâu ra đồng cày. Vừa lúc Tạ Đức từ trong nhà bước ra sân, trông hút bóng trâu bóng người, ông bèn gọi, Tuấn, Ngô Tuấn họ Trâu dừng lại. Thưa chú gọi cháu, có phải cô bắt cháu đi cày ruộng không? Thưa chú, bài vở cháu đã học xong cả rồi, ngày mai mới có buổi học võ. Cháu muốn đi cày để rèn luyện chân tay, chứ không phải cô sai cháu đâu ạ. Phân vân rồi Tạ Đức vỗ vai cháu, nói lời thân mật. Cháu tự ý đi làm thế là tốt. Ta chỉ muốn nói, ta và cô cháu đưa anh em cháu về nhà ta là cốt để cho anh em cháu học cho thành người, cho vong linh cha mẹ cháu được mát mẻ, chứ không phải ta bắt các cháu về nhà ta để sai vặt, để đi cày. Nhưng thôi, cháu cứ đi cày đi, để biết người nông phu vất vả cực nhọc thế nào mới kiếm được hạt thóc, mới có miếng cơm ăn. Lại phải nhớ, nếu sau này ra đời có được làm quan lớn, quan bé, hãy thương lấy người dân lam lũ. Dạ, cháu xin lĩnh ý chú. Nói rồi Ngô Tuấn quất thừng vào lưng trâu, rong ra ruộng cày. Lại nói Khai Hoàng Vương được vua cha trao ấn đại nguyên soái đi dẹp loạn tại Ba Châu, Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên. Tuy mới 15 tuổi nhưng được vua cha huấn hỗ và cho tập dượt nhiều lần. Khi thì lưu thủ kinh sư, khi thì lĩnh ấn thượng tướng, ấn nguyên soái đi đánh dẹp. Hẳn nhiên là các viên đô tướng, thống tướng phụ tá phải chịu trách nhiệm về mọi mặt của các cuộc dẹp loạn, chiêu an. Còn trách nhiệm của Hoàng Thái Tử lúc này chỉ là quan sát. Qua đó mà trưởng thành dần lên, mà dạn dày kinh nghiệm để dùng vào công việc trị bình khi lên nối dòng đại thống. Lần xuất chinh này, ngoài các tướng quen thuộc, Khai Hoàng Vương còn cho Triệu Ngô Tuấn xung vào đám tả hữu vũ vệ. Cầm tờ quân mệnh trong tay, Ngô Tuấn dưng dưng cảm động. Chàng tự hỏi, có phải cơ hội ta hằng mong mỏi nay đã đến? Chàng vui mừng, tưởng như lục phủ ngũ tạng trong người chàng tất thảy đều cùng một lúc bùng nở. Cả cái đầu chàng chứa chấp đủ thứ ở trên đời cũng cụng cựa không chịu ở yên. Chàng vội đem tờ quân mệnh có đóng dấu ấn đại nguyên soái lên nhà trình với chú rể. Ngô Tuấn nói giọng vẫn chưa hết run. Thưa chú, phủ khai hoàng vương có mệnh triệu cháu đi dẹp giặc Man trên lộ Đà Giang. Tạ Đức đón tờ quân mệnh từ tay Ngô Tuấn, mặt không biến sắc nhưng lòng ông vui chấp chới. Ông không ngờ cháu ông đã lọt vào mắt xanh hoàng thái tử. Biết đây là cơ hội tiến thân, thành bại cũng là ở bước này đây. Trao lại tờ quân mệnh cho cháu, ông nói dằn từng tiếng. Cháu được chầu hầu khai hoàng vương bây giờ, tức là sẽ được chầu hầu thiên tử mai đây. Cuộc ra mắt của cháu lần này thật là hệ trọng. Cuộc đời cháu, sự nghiệp cháu có rạng rỡ hay không đều ở chuyến đi này. Ngô Tuấn hết nỗi ngạc nhiên, chàng mạnh dạn nói, thưa chú, có phải đến bây giờ cháu mới ra mắt khai hoàng vương đâu? Cháu với hoàng thái tử đã chơi với nhau từ hồi ngài mới được 2 tuổi, tới nay đã hơn chục năm rồi ạ. Việc ấy sao chú lại không biết? Chính vì có mối quan hệ thân tình từ trước nên mới có quân mệnh của khai hoàng vương triệu cháu đi đánh dẹp lần này. Cho nên lần này là kỳ đại sát hạch, không chỉ với khai hoàng vương mà còn trước các vị tướng văn tướng võ đã từng trải. Họ vừa độ lượng vừa khắt khe nên ta không thể không căn dặn cháu. Ví như các vị có hỏi cháu về bất cứ điều gì, nếu biết thì cháu cứ mạnh dạn nói đầy đủ, nếu chưa biết cháu cứ thực tình thưa rằng cháu chưa biết và xin được chỉ giáo. Nếu cháu lại được cắt cử đi mai phục thì cháu phải suy tính cơ mưu sao cho không mắc mưu địch, còn đối mặt thì phải quyết thắng. Khi tướng giặc đã ngã ngựa rồi thì không giết nữa. Giết người ngã ngựa là hành vi của đức súc sinh, nhưng phải bắt giữ phòng quân kia cháo trở, cầm giữ tướng giặc, kể cả thuộc hạ và binh lính của họ, phải cho ăn uống đầy đủ, đối xử tử tế, không được đánh đập hoặc nhục mạ người ta. Lại nhìn thẳng vào mắt của Ngô Tuấn, Tạ Đức nhấn từng lời. Những điều chú dặn cháu là những điều sơ đẳng của đạo làm tướng. Nó cũng biểu thị tính đàng hoàng của người quân tử. Bây giờ cháu soạn sửa mà vào cung, cưỡi con Vân Long và lấy cả cây cung của chú mà ra mắt đại nguyên soái khai hoàng vương. Đúng là Ngô Tuấn đã được người chú rể giáo huấn chu đáo, chẳng khác mấy tình cảm của người cha, lại được cô săn sóc như tình mẹ, khiến chàng không còn mặc cảm mình bị trống trải cô đơn. Chàng không biết bộc lộ tình cảm mình thế nào để tỏ lòng biết ơn đối với người chú rể. Ngô Tuấn bèn chắp tay, vái hai vái, mắt chớp chớp cay xè. Chàng nói, thưa chú, cháu xin ghi lòng tạc dạ. Khi các thuộc hạ của Điện Long Đức đã tề tựu đầy đủ, khai hoàng vương bèn lên tiếng. Phụ huynh sai ta đi đánh dẹp người Man nổi loạn tại các châu Đô Kim, Thượng Tân, Bình Nguyên. Đây không phải là lần đầu tiên ta ra trận. Ngặt vì tuổi ta còn trẻ, chưa từng trải, mà kẻ kia thì quỷ quyệt. Vậy ta trao toàn quyền điều hành cuộc bình dẹp này cho Đô Thống Thượng Tướng Quân Lê Phụng Hiểu. Việc đánh dẹp ba châu, phụ hoàng cho ta 10.000 quân. Vậy nên như thế nào, đánh cả ba châu cùng một lúc hay là đánh từng nơi một? Tướng quân thử nói ý đồ cho mọi người cùng nghe. Nhìn khắp lượt tả hữu, rồi khai hoàng vương dừng lại nơi Ngô Tuấn. Đoạn lại nói, lần ra quân này ta còn triệu cả Ngô Tuấn. Thực tình đây là lần đầu Ngô Tuấn ra trận. Nhưng từ lâu ta biết Ngô Tuấn nghiền ngẫm binh thư, lại theo thầy học võ. Kiến thức có thể hơn đời, nhưng xung trận thì chưa biết như thế nào. Lúc gọi Ngô Tuấn đi theo quân, ta muốn cho Tuấn xung vào đội tả hữu vũ vệ. Nhưng nay ta đã đổi ý. Ta cho Ngô Tuấn làm đô tướng quân dưới quyền sai khiến của đô thống thượng tướng quân. Mong Lê tướng quân hãy vì ta mà sai bảo Ngô Tuấn, sao cho Tuấn phát lộ được cả sở trường lẫn sở đoản. Nghe khai hoàng vương nói, Ngô Tuấn cảm thấy hoàng thái tử dành cho chàng một ân huệ không ngờ. Vừa lúc Lê Phụng Hiểu đứng lên vái khai hoàng vương hai vái, thần xin lĩnh mệnh. Ngô Tuấn liền đứng lên vái khai hoàng vương hai vái, đại ơn Khai Hoàng Vương ban trọng ân. Đoạn lại quay về phía Lê Phụng Hiểu vái một vái và nói: Tiểu tướng xin được hầu hạ dưới trướng đô thượng tướng quân, xin được sai bảo. Mọi người yên vị xong, Khai Hoàng Vương lại phán: Tả hữu lần này đi đánh dẹp mọi việc bên ngoài, tức việc quân ta giao cho đô thống thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu quyết. Đi theo quân còn có các quan nội ngoại sứ, tả hữu phúc tâm, tả hữu gián nghị và tham chi chính sự. Dừng lại ngẫm nghĩ một lát, Khai Hoàng Vương lại tiếp: Việc ngoài ta đã giao cho Phụng Hiểu, còn việc trong, tức là sau khi đánh dẹp, thì việc chiêu an phủ dụ vỗ yên dân chúng thế nào, cũng như các việc về đất đai, thuế tô tha giảm thế nào, ta giao cho hữu tham chi chính sự Kiều Bồng lo dùm. Khai Hoàng Vương mới 15 tuổi mà điều hành tả hữu như một tiểu triều đình, đâu ra đấy. Xem thế đủ biết, việc đắp móng xây nền từ đời Thái Tổ nối đến Thái Tông, điều tốt thì giữ, điều phiền toái thì bỏ, rồi lại thêm vào đó những điều cần thiết và tiện ích. Nếu cứ giữ được đức lớn như thế này, thì các vua nối khi được nắm giữ ngôi tôn đã quen thạo công việc, nắm vững việc văn, giỏi giang việc võ, lại trải xương gió trận mạc, sống đời giản dị gần cận với cả người lính tốt, người dân đen. Thế mới biết chính sách của nhà Lý là bình dị cận dân. Nhận quân xong, đô thống thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu họp các tướng dưới quyền để vạch kế tiến quân. Ông nói hoàng thượng giao cho Khai Hoàng Vương cầm quân dẹp loạn tại Ba Châu, Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên. Chúng ta là thuộc hạ của Khai Hoàng Vương nên phải đảm đương các việc. Quân đi đánh dẹp cả ba nơi, vua cho ta 10.000 người. Hoàng thượng nói giờ tuất ngày mai khởi binh. Theo ta lệnh đó là để lừa giặc thôi. Trước hết ta nói các ông biết về kế của ta. 10.000 binh ta phân như sau: Đô Sắn thượng tướng quân lĩnh 4.000 quân, Uy Vệ thượng tướng quân Vũ Ba Tư lĩnh 4.000 quân, ta Đô Thống thượng tướng quân lĩnh 2.000 quân, Phò Hoàng Thái Tử, Tiểu Đô tướng quân Ngô Tuấn xung vào đội quân của ta, đặc cách giữ chức Phó Đô Thống. Nay ta hỏi thực các ông, có ai biết rõ về địa thế của một trong ba châu này thì tự nhận. Nhược bằng chưa rõ địa thế, ta sẽ mở bản đồ chỉ dẫn cho. Ta nói để các ông biết, lực lượng nổi dậy ở mỗi châu bất quá chỉ dăm 300 quân ô hợp. Nhưng những tên đầu lĩnh thì gian ác và quỷ quyệt. Chúng lừa mị người dân khờ khạo theo chúng. Ai có đầu óc tỉnh táo biết nghĩ suy, dẫu không muốn theo chúng cũng không được. Chúng về cướp của đốt nhà, có khi còn giết hại cả sinh mạng người ta nữa. Nhưng nếu thấp thoáng bóng quân triều đình là chúng bỏ trốn ngay. Rừng già trùng điệp, núi non hang động ngóc ngách, đường ngang lối tắt, chúng thuộc nằm lòng, len lỏi như con cầy con cáo. Ta lại ở xa đến, lạ lẫm, làm sao mà đón bắt được chúng. Muốn dẹp yên, phải bắt được những tên đầu lĩnh, bằng không quân ta rút về chưa tới Thăng Long, chúng đã trở lại hành hạ người dân như cũ. Vậy trong các ông, ai có kế hay nói thử ta nghe. Chờ mãi chẳng thấy ai đáp lời. Lê Phụng Hiểu bèn trỏ vào Vũ Ba Tư mà phát vấn. Uy Vệ thượng tướng quân, ông là tướng hùm sói của triều đình, ông cho mọi người nghe thử diệu kế của ông. Uy Vệ thượng tướng quân Vũ Ba Tư, nom dáng dấp chẳng có gì lạ oai vệ cả. Khác với Lê Phụng Hiểu to lớn đẫy đà, tiếng nói oang oang như tiếng cổng tiếng lệnh. Vũ Ba Tư người tầm thước, quấn khăn vành dây trùm lên búi tóc, khiến chiếc khăn có dáng dấp một cái hình thoi và tựa như ông đang đội chiếc thuyền nhỏ ở trên đầu. Hôm nay, ông vận áo dài đoạn, tay thủng, tướng quân có đôi tay dài như tay vượn. Khi ông đứng, bàn tay buông thõng tới đầu gối. Có lẽ cái uy võ tướng của ông là ở đôi mắt và giọng nói. Mắt ông khi nhìn thẳng, hai đồng tử cứ như hai ngọn đèn chói sáng. Người dũng cảm, trung thực mới dám nhìn vào đôi mắt của tướng quân. Còn giọng nói thì trong mà vang như tiếng chuông. Bởi vậy, khi ông đã cất tiếng nói và đưa mắt nhìn khắp lượt, cái uy của ông như bao trùm, khiến mọi người phải nghiêm cẩn lắng nghe. Vũ Ba Tư nhìn khắp lượt, rồi vái Khai Hoàng Vương hai vái. Ông nói, đô thống thượng tướng quân khá khen, khiến mặt tướng quân xấu hổ. Về đám giặc cỏ này, đúng như ngài nói, so với quân của triều đình, nó tựa như đám trẻ trâu nghịch ngợm thái quá. Nhưng nó đã thành tinh rồi, đánh đuổi chúng đâu có phải chuyện khó. Nhưng bắt chúng phải tâm phục khẩu phục, cải tà quy chính để giữ cho dân chúng được yên ổn làm ăn lâu dài mới là chuyện khó. Chỉ có bắt sống được mới có cơ hội giáo hóa và cải hóa chúng. Kể từ hồi Tiên Đế tới nay, chúng cứ cha truyền con nối mà làm loạn, triều đình đánh dẹp, tới nay kể tới cả chục lần rồi. Theo thiện ý của Mạt tướng, ta nên bàn cho rốt ráo, sao cho lần đánh dẹp này là lần cuối chót. Muốn vậy, ta phải tiến quân sao cho bí mật, để lúc xuất hiện giáp chiến thuật bất ngờ, bao vây chặt chẽ, đánh vỗ mặt, để chúng không thoát ra bằng ngả nào được, khiến chúng nếu không ra hàng, sẽ bị bắt, bị giết. Kế đó là việc chiêu an dân chúng bằng các chính sách nuôi vỗ của triều đình. Nhưng có điều ai cũng biết rằng, nếu để dân thiếu đói, dân dễ nghe bọn xấu rủ rê làm loạn. Ấy thế mà dân vẫn cứ bị bỏ đói, bọn xấu vẫn lừa mị rủ rê được họ nổi loạn. Vậy chứ các quan lộ phủ sứ, quan châu ăn lương hưởng lộc của triều đình, họ làm những việc gì, rồi tiền gạo của triều đình ban cấp cho dân đều qua tay họ cả, họ có cấp cho dân không? Quái lạ, thế thì thường ngày họ làm việc cho ai? Thưa quan đô thống thượng tướng, trong ba châu mà ngài nhận mệnh đánh dẹp đó, ba tư tôi xin nhận dẹp châu Bình Nguyên, nhưng để cho vẹn toàn, không gì bằng việc phải có người dân tại chỗ để hỏi han, đường đi lối lại. Thực tình, ta chỉ thông thạo các đường cái quan, các sông ngòi, suối, khe chính, chứ thực các đường ngang tắt, các lối mòn vào hang động có tới trăm ngả, sao ta ở xa có thể biết hết được. Cho nên, điều quan yếu nhất của việc đánh dẹp là phải bắt được các tên đầu sỏ mà trị tội. Có như thế, việc chiêu an mới đạt thành tựu lâu dài, mới trừ tiệt được mọi ẩn họa cho lương dân. Vũ Ba Tư ngừng lời trước sự kính trọng của mọi người. Ngô Tuấn được khai hoàng vương cho theo hầu, tưởng đã là một trọng ân. Ai ngờ quan đô thống thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu không những chấp nhận cho theo vào quân ngũ, lại còn đặc cách cho giữ chức phó đô tướng quân. Thực tình Ngô Tuấn mừng vui khôn xiết, nhưng chàng rất sợ, bởi cái chức cao vời vợi ấy, chàng chẳng hình dung được nó phải làm những công việc gì, và cũng chưa bao giờ chàng mơ đến nó. Không phải là một sự sợ hão, sợ giả vờ, mà chàng run sợ thật sự, nếu như đô thống thượng tướng sai phó đô tướng quân Ngô Tuấn thay ông để điều hành các tướng dưới quyền. Chao ôi, phải đứng đầu để sai khiến các bậc tướng chí dũng song toàn như uy vệ thượng tướng quân Vũ Ba Tư, thuần những người tuổi tác và bậc cha chú mình cả. Một thiếu niên, một công tử, có một vị tướng nhỏ, bỗng nhiên một bước. Càng nghĩ, Ngô Tuấn càng sợ hơn là vui, là hãnh diện như lúc đầu mới nghe Lê Phụng Hiểu nói. Càng nghĩ, mặt Ngô Tuấn càng lúc càng nhợt nhạt. Tâm trạng của những người trẻ tuổi còn trắng trong hiện lên gương mặt họ, có khác chi những trang sách đời của họ được ghi chép tỉ mỉ nhưng đang mở ngỏ. Người từng trải chỉ thoáng nhìn là biết ngay. Lê Phụng Hiểu chợt đọc được những lo lắng của chàng thiếu niên này. Ông nhìn thẳng vào mắt Ngô Tuấn, nở nụ cười đôn hậu, rồi ông bước về phía chàng, đặt hai bàn tay to mập như tay hộ pháp, làm lệch cả một bên vai Tuấn, rồi ghé tai chàng. Ông nói nhỏ, cháu cứ bình tâm, mọi việc sẽ đâu vào đó, ta không làm khó cho cháu đâu mà sợ. Cháu đội ơn đô thống thượng tướng, Ngô Tuấn nói nhỏ vừa đủ hai người nghe. Lê Phụng Hiểu an ủi Ngô Tuấn xong, lại lui về chỗ, và ông gặng hỏi các tướng văn tướng võ xem có ai có kế sách gì cần nói. Mấy người khác lần lượt nói tiếp, nhưng không ngoài các ý mà Lê Phụng Hiểu và Vũ Ba Tư đã nói. Một vài vị tướng như muốn thử tài Ngô Tuấn nên gặng hỏi, sức trẻ là sức rời non lấp biển, chí hướng của người trẻ thường ngạo nghễ như đôi cánh đại bàng. Mỗ tôi muốn được nghe đôi lời của Ngô tướng quân nên chăng? Lê Phụng Hiểu cho đây là sự ẩn ức của một vài vị tướng. Ông biết Ngô Tuấn sớm muộn cũng trở thành người hữu dụng cho nước. Trước hết và hơn hết, Ngô Tuấn quyết chí học hành, lại khiêm cung cầu tiến. Tuy nhiên, chàng thiếu niên này chưa tỏ lộ được điều gì mà bỗng chốc đứng trên người khác. Tuổi đời và tuổi quân đều có thể sánh ngang với cha của Tuấn. Đô thống Thượng tướng quân cũng cho rằng người làm tướng nếu không được đồng cấp coi trọng, ắt có sự không phục. Đã không được đồng cấp coi trọng thì cũng khó mà điều hành cấp dưới. Và như vậy khó mà tạo lập được cái uy trước ba quân. Âu cũng là việc nên làm, chi bằng ta cứ để cho gã thiếu niên này thử sức. Nghĩ vậy, Lê Phụng Hiểu bèn nói: Tiểu tướng quân Ngô Tuấn đúng là tuổi còn niên thiếu, nhưng được sinh trong một gia đình nề nếp, được phụ thân nghiêm dạy, lại được gần gũi các bậc trí huệ, và hơn hết lại thuộc dòng dõi của Ngô Tiên Chúa, từng đánh bại Lưu Hoàng Tháo, nhà Nam Hán, đưa nước ta lên đài vinh quang, sánh vai với các triều đại lớn của Trung Hoa. Vậy thời xin các tướng có điều gì cần bàn thảo với tiểu tướng quân, xin cứ việc. Ngô Tuấn quả là hơi chột dạ, song chàng tự nghĩ, đúng như chú ta đã dạy trước lúc lên đường rằng, cái gì biết thì thưa, cái gì chưa biết thì hỏi. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc bình dẹp người Man, bắt kẻ ác trị tội, tìm được người tốt thay mặt cho nhân dân, nhà vua hết đỗi vui mừng. Ngài sai Trần phát muối, gạo cho các nhà dân, nói lời phủ dụ rồi rút quân về Thăng Long. Còn Khai Hoàng Vương giữ ấn nguyên soái, sai khiến các đô tướng đi bình dẹp Ba Châu, Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên. Quân đi bí mật, bất ngờ lại được người dân chỉ dẫn chẹn hết các đường ngang, lối tắt. Nên khi xuất lộ, bọn đầu lĩnh chạy quáng quàng, đâm đầu vào các ổ phục sẵn, không một tên nào chạy thoát. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, phát sóng lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.